Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, sinh hoạt giảng cứu. Biên Thụy đem chiếc xe mở đến nửa sườn núi tiểu viện. Đem nhạc phụ nhạc mẫu đưa đến bọn hắn tiểu viện cổng. Cũng đừng trở về, ở đây ăn một chút gì đi, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nói ra, vậy dạng này, đem bên kia cũng gọi cùng một chỗ, mọi người cùng nhau động thủ đơn giản một điểm ăn nồi lẩu đi. Đều lúc này, Biên Thụy về nhà tự mình làm cả bàn đồ ăn ăn cái kia cũng không thích hợp. Liền xem như Nhan Lam không nói Biên Thụy cũng phải nói. Đầu này một ngày lại muộn như vậy, đại gia vẫn là tụ thượng tụ lại, náo nhiệt một chút, cũng tiết kiệm đại gia đơn độc khai hỏa. Cái này vừa mở hỏa chính là ba nhà, không bằng đều tụ cùng một chỗ mỹ mỹ ăn một bữa. Cũng được, Nhan Lam nói xong nhìn thoáng qua cha mẹ của mình, lão gia tử lão thái thái nơi nào sẽ có ý kiến. Song song nhẹ gật đầu, Biên Thụy thế là đi gọi Mạc Xanh một nhà, còn có Kinh Lộc, liên tiếp Vu lão gia tử cặp vợ chồng, chỉ có Trúc Đồng Cường về nhà ăn Tết đi. Biên Thụy không có để cho lên, nửa sườn núi tiểu viện người cơ hồ tụ toàn, theo nhiều lực lượng tự nhiên cũng liền lớn, rau quả cái gì, đại gia cổng lều trong liền có, lão gia tử cặp vợ chồng mặc dù rời đi, nhưng là Vu lão phụ tử lão lưỡng khẩu tử có thể một mực cho chiếu ứng. Mọi người cùng nhau hái đồ ăn rửa rau. Tại Nhan lão gia tử ra phòng trước một mặt xem tivi một mặt vội vàng khí thế ngất trời. Chỉ có Biên Thụy lái xe hơi về nhà, đem đồ vật trước buông ra, sau đó đi phụ mẫu ra chuẩn bị lên tiếng chào hỏi. Tiện thể lấy làm một chút thịt trở về, ăn lẩu không có thịt vậy làm sao có thể thành. Phải biết không riêng Biên Thụy là ăn thịt nhà giàu, Mạc Xanh cùng Kinh Lộc cũng không phải cái gì tốt đuổi. Ba người này ăn lẩu từ, không thu được 4-5 cân thịt vậy sao được. Ba ba, đến phụ mẫu ra cửa viện, chính trong viện không biết làm cái gì tiểu nha đầu liếc nhìn phụ mẫu. Lập tức phi bôn tới ôm lấy phụ thân eo. Nha, hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy a? Biên Thụy cười phủ một cái khuê nữ cái đầu nhỏ. Biên Thụy mẫu cấu đi tới, cười nói ra. Hôm nay ai ra ra dạy dỗ, không cùng ra ra tốt, mới vừa rồi còn nhao nhao muốn bắt thượng đồ vật mình về trong nhà thiếp đi đâu. Biên Thụy nghe cười hai tiếng sau liền hỏi, mẹ, trong nhà còn có thịt không có, thịt dê cùng thịt heo, thịt bò đều muốn, đại gia chuẩn bị ở bên kia ăn lẩu. Đối với tiểu nha đầu vì sao lại ai huấn, Biên Thụy đều không muốn hỏi. Bởi vì nếu là không đến 10 phần không qua được thời điểm, liền hai vị này chỗ nào bỏ được huấn cháu trai, đè vào trên trán đều phải hỏi nàng phơi không phơi, thịt dê cùng thịt heo có, thịt bò không có, vậy dạng này ngươi đợi lát nữa, ta đi ngươi thập tứ thúc ra giúp ngươi mượn cái 5 cân. Có đủ hay không? Nhà hắn hôm nay mua không ít thịt bò, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy ừ một tiếng, đủ rồi, thịt bò ít một chút không quan trọng, trong nhà thịt dê được nhiều chuẩn bị một chút, tất cả mọi người thích nhà chúng ta thịt dê. Được, ta đã biết, mẫu thân của Biên Thụy đáp, không phải nói buổi sáng xuất phát sao, làm sao lúc này tốt, phụ thân của Biên Thụy từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy nhi tử đứng ở trong sân, há miệng hỏi, Biên Thụy trả lời. Hải, ngài thì khỏi nói, cái này trên đường cao tốc chắn thành chó, còn để ta gặp hai lên xe hóa, cái này không lề mà lề mề liền đến lúc này, vợ người còn tốt đó chứ, thân gia cặp vợ chồng đâu, ngồi thời gian lâu như vậy cảm giác thế nào? Mẫu thân của Biên Thụy quan tâm hỏi, Biên Thụy nói, còn tốt, chắn thời điểm đại gia liền dừng lại đi vòng một chút. Nếu là mấy giờ tất cả đều ở tại trên xe vậy ai chịu được a? Mẫu thân của Biên Thụy nghe, quay người lôi kéo tiểu tôn nữ tay, ra cửa mượn thịt đi. Biên Thụy cùng phụ thân thì là bắt đầu tiểu hàn huyên. Lão gia tử hiện tại quan tâm là con dâu khỏe mạnh. Biên Thụy bên này đại khái nói một lần, chứng minh bọn nhỏ không có vấn đề gì. Lời nói một nửa, Biên Thụy ra ra nãi nãi đi ra. Một mặt ân cần lắng tai nghe. Chúng ta đi vào nhà. Đi vào nhà nói, Biên Thụy đưa tay ý bảo ra ra nãi nãi cùng phụ thân vào nhà thảo luận đi. Đẩy ra cửa phòng bếp, Biên Thụy lập tức ngửi được một cỗ quen thuộc mùi thơm. Thế là nói ra, lúc này liền bắt đầu sâu canh loãng a. Biên Thụy nói tới canh loãng, không phải mới vừa vào đông thời điểm sâu canh loãng. Cái này canh loãng là nấu đồ vật, không thể trực tiếp uống. Bình thường đều là hướng bên trong thấm thịt, thấm gà vịt cái gì dùng. Phụ thân của Biên Thụy nghe cười nói ra, hôm nay sớm một chút sâu, tỷ tỷ ngươi bên kia hôm nay nếu là nhiều. Nhà các nàng năm nay ăn Tết là cái gì cũng không có. Đều trông cậy vào chúng ta bên này đâu. Còn có ngươi trong viện thịt khô cái gì bị người theo dõi. Chỗ nào chỉ là thịt khô a? Biên Thụy nãi nãi cười tủm tỉm nói ra. Người ta còn coi trọng ngươi heo. Nói là năm nay cùng nhà ngươi cùng một chỗ góp một con lợn. Biên Thụy nghe cười nói. Ai cùng nàng ra góp một đầu a? Ta bên này nhà mình liền muốn một con lợn, khả năng còn chưa đủ, để nàng muốn bất hòa người khác góp đi, nếu không liền cả mua một đầu. Năm nay ngươi cái kia heo giết hai đầu, vậy chúng ta nơi này liền không giết. Biên Thụy nãi nãi hỏi, Biên Thụy nói, giết hai đầu, ta cảm thấy hai đầu đều không đủ, dù sao mấy cái tiểu thiến heo cũng lớn thành, muốn giết cứ giết thôi. Chờ qua ngày Tết một nhóm bé heo cũng đều lớn lên. Không cần phiền cái này tâm. Ngài bên này heo cũng không cần giết. Giữ lại qua sang năm lại giết đi. Ngài cái này heo mới chừng 100 cân. Không có quá 150 đâu. Giết khá là đáng tiếc. Biên Thụy nuôi trong nhà heo cho ăn đều là thuần rau quả. Muốn ăn chút ăn mặn heo liền phải vào trong núi chạy một chuyến. Biên Thụy cũng không sợ bọn chúng chạy mất, bởi vì chỉ cần có ăn treo, đừng nói động vật, rất nhiều người đều sẽ trung thực trở về ăn đồ ăn. Không tin người cả ngày rượu ngon thức ăn ngon chiếu ứng. Người xem một chút người khác có thể hay không tới. Mặc dù nói Biên Thụy ra heo đại bộ phận đều là kinh lộc bọn người đút. Nhưng là Biên Thụy vẫn là gia lực. Trước cửa sân nhỏ đồ ăn đại đa số đều vào trong bụng của bọn nó. Cho ăn đồ vật có bảo hộ. Đến bắt đầu mùa đông thời điểm lại đút thuần hạt thóc loại hình cho heo tăng mập. Chính quy nói chuyện gọi là vỗ béo. Bây giờ trong nhà mấy đầu nhỏ thiến heo từng cái đều tại 160-170 cân tả hữu. Lúc này heo không sai biệt lắm liền ở vào món ngon nhất thời điểm. Dáng dấp quá lớn quá mập. Trên người phiêu quá dày nặng, dáng dấp quá nhỏ lại quá gầy, không có váng dầu tử thịt cũng không có gì đặc biệt. Hiện tại Biên Thụy gia năm nay có thể ăn ước chừng có 4-5 đầu. Ăn Tết mặc dù không có khả năng ăn hết, nhưng là lão trượng nhân bên này đến đây, Mạc Xanh phụ mẫu cũng đi theo đến đây. Biên Thụy cái này Biên Tổng đến chịu ra đưa chút thịt đi qua. Không quan tâm có tiền hay không. Đại gia chính là quá cái vui vẻ. Biên Thụy gia trưởng bối cũng không phải cái gì người hẹp hòi. Mà lại chính bọn hắn cũng cho những khách nhân chuẩn bị một chút đồ vật. Chờ lấy thích hợp thời điểm cho đưa qua. Chính nói chuyện công phu này. Mẫu thân của Biên Thụy trong tay mang theo thịt trở về. Nhi tử, thịt này bình thường. Người thập tứ thẩm tử còn cho giải thích cặn kẽ một cái. Nói là bọn hắn mua chính là phổ thông thịt bò. Hiện tại tập thượng đã mua không được bản địa thịt bò. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy thấy mẫu thân một mặt nói một mặt nhìn lấy mình. Thế là cười gãi đầu một cái. Đại gia năm nay nhẫn một năm. Chờ đến sang năm lúc sau Tết. Chúng ta thôn người ăn thịt bò. Nhất dẫn đầu nửa giá thị trường có được hay không? Hiện tại người trong thôn đều biết, Biên Thủy để người thu bản địa châu sự tình. Tất cả gia tất cả hộ mặc dù sẽ không thống hận Biên Thủy để đại gia không kịp ăn bản địa châu, nhưng là thỉnh thoảng lấy chuyện này đến trêu chọc một cái vẫn là thường gặp. Phản ứng này đại gia trong lòng đối Biên Thủy vẫn có chút cẩn thận gặp. Dù sao Biên Thủy cho đại gia trên sinh hoạt tạo thành một chút tiểu khó khăn. Mỗi đến Tết xuân thời điểm, từng nhà coi như còn nghèo hơn, bình thường cũng sẽ mua lấy mấy cân bản địa thịt bò, nổ viên thuốc A, bao thịt bò hành tây nhân bánh thịt bò bánh bột ngô. Thời gian gian thời điểm, đại gia thói quen này liền bảo tồn lại. Hiện tại thời gian tốt như vậy, thế mà mua không được bản địa thịt bò. Cái này khiến đại gia hỏa tự nhiên đáy lòng có chút ít ý kiến. Cũng không phải tất cả mọi người đối Biên Thủy có ý kiến. Giống như là các lão nhân đại bộ phận vẫn là hỗ trợ Biên Thủy cách làm. Bởi vì lấy kinh nghiệm của bọn hắn rất dễ dàng liền phát hiện. Bản địa thịt bò trình độ kỳ thật tại cái này 20 mấy năm trong không ngừng hạ xuống. Những này châu phần lớn đều thả rông tại tất cả gia tất cả hộ. Khó tránh khỏi liền sẽ có khác châu loại trà trộn vào đến. Mà lại tình huống này còn không hiếm thấy. Vì cái gì? Bởi vì lợi ích a. Bản địa hoàng ngưu mới 4-500 cân. Không đề cập tới nước ngoài gần 1 tấn đại châu rồi. Hiện tại trong nước bồi dưỡng ra được thịt châu cũng tại 8-900 cân bộ dáng. Nhiều nhất cân chính là nhiều nhất cân tiền. Ai thấy không đỏ mắt? Có lợi ích như vậy liền sẽ có người ném cái cơ ngược lại cá biệt. Đời thứ nhất tạp giao gia châu không riêng gì chất thịt khó mà dựa vào mắt phân biệt, mà lại cái đầu cũng lớn. Rất nhiều gian thương cầm thịt này làm bản địa hoàng ngưu thịt bán. Nói thẳng thắn hơn, ngoại trừ người nhận biết nuôi bò hộ, hoặc là nói là cùng làm thịt hộ là lão giao tình. Dạng này thịt bò người thật đúng là không dễ mua. Về phần trong huyện thành tùy tiện một cái sạp hàng đều nói là bản thổ hoàng ngưu thịt. Nhưng là giá cả kia cùng phổ thông đông lạnh thịt bò một cái dạng. Căn bản chính là phổ thông thịt bò. Không ai sẽ lấy cái giá này bán bản địa hoàng ngưu thịt. Hết lần này tới lần khác dạng này sạp hàng sinh ý còn náo nhiệt. Huyện thành người đồ cái tiện nghi rất nhiều gia đình liền sẽ mua những này thịt bò. Biên Thủy có thể chịu không được tạp giao thịt bò hương vị. Hắn điểm ấy truyền lão tổ gen. Có chút đặc biệt khảo cứu đồ vật nhất định phải hương vị kia. Kém một chút đều không được. Thế là nông trường có. Châu đương nhiên phải mua nổi tới. Mà lại mỗi một con châu đều là tinh thiêu tế tuyển. Cứ như vậy cũng bất quá thu một chút xíu. Bởi vì còn có rất nhiều châu không đủ thuần. Biên Thủy bên này vừa thu lại, như vậy châu giá cả tự nhiên cũng liền tăng lên, nguyên bản nhất cân hơn 70, cái này hơn 70 là chỉ thịt bò sống a. Thịt bò đại gia nấu cơm liền biết, sinh cùng quen kém không sai biệt lắm một lần, bởi vì thịt bò rút lại quá lợi hại, hiện tại bởi vì Biên Thủy bên này thu, lập tức giá cả đã tăng tới gần hoàn mỹ cân. Làm rất nhiều nuôi bò hộ năm nay đều không nỡ giết trâu rồi. Che trong tay quan sát. Bởi vậy đại gia không có bản địa thịt bò ăn. Cũng không thể chỉ trách Biên Thủy. Đúng rồi, ngươi nhị bá tìm ngươi. Nói là muốn đem năm nay việc cùng ngươi tách ra một cái. Phụ thân của Biên Thủy lại nói. Biên Thủy ừ một tiếng. Biểu thị mình biết rồi. Việc này Biên Thủy đã cùng bá phụ thương lượng qua, nên cho các công nhân tiền cũng đều cho, không riêng gì theo thực cho tiền công, hơn nữa còn cho mỗi người một cái hồng bao, mặc dù tiền không nhiều, một cái 200-300 đồng tiền, nhưng là cũng là Biên Thủy một phần tử tâm ý. Hồng bao sự tình ta muốn cùng ngươi nói một cái, Biên Thủy ra ra nói. Biên Thủy sửng sốt một chút nhìn qua ra ra. Lần sau chuyện này đừng làm, ngươi làm như vậy để về sau người khó thực hiện, mời người làm nút thòng lọng tiền là cho cái này hồng bao vẫn là không cho đâu. Biên Thụy ra ra nói, Biên Thụy nghe xong minh bạch, lập tức nói, được, ta lần sau chú ý, lần này phát ra ngoài cũng thu không trở lại, đến lúc đó ta tiết sau nói một chút. Biên Thụy ra ra tiếp lời nói, ta tự làm chủ trương, hôm qua phát thời điểm mỗi người chỉ kết 100, còn lại tất cả đều giam lại, chia làm 3 bộ phận, cho ngươi bá một phần, giữ cửa mấy cái lão già một phần. Còn có chính là mua một vài thứ thuốc lá a cái gì hướng trên trấn làm việc bộ môn đưa tiễn. Này an bài rất tốt. Biên Thụy gật đầu nói. Thấy ra ra an bài. Biên Thụy giờ mới hiểu được. Mình vẫn là trẻ. Tại đối xử mọi người xử sự trên có điểm không giảng cứu. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.